triền miên không ngớt, chương 15, biến chuyển, góc truyện audio.com. Tắm rửa xong, Đồng Vũ Lăng vội vàng bật máy tính, đăng nhập MSN, cũng giống như thường ngày, nick của Tiểu Hạo Tử đã sáng rồi. Đồng Vũ Lăng tâm tình khoái trá, gửi cho anh một cái mặt cười rõ to. Tiểu Lăng Tử, xem ra hôm nay bạn tâm tình rất tốt nha, có chuyện gì vui phải không? Đầu bên kia trả lời, khóe miệng Đồng Vũ Lăng nhếch lên nụ cười ngọt ngào. Tiểu Hạo Tử, hôm nay mình được ăn thật nhiều món ăn mà mình chưa từng nếm qua nha. Có cá tuyết, gan ngỗng, lưỡi trâu, canh ốc sên, phô mai cừu, canh cá ngựa, bánh nướng provolone, còn có rất nhiều bánh ngọt nữa. Lúc bữa tối, Tiêu Chính Hoa tỉ mỉ giới thiệu từng món đồ ăn. Đồng Vũ Lăng đã ghi nhớ trong đầu, phát hiện đã lâu chưa thấy đầu bên kia phản ứng. Đồng Vũ Lăng lập tức lúng túng nói. Ha ha, thực xin lỗi, mình đã quá kích động. Bạn có thể hay không cảm thấy mình thực ngây thơ? Giống như nha đầu chưa từng thấy qua các việc xã hội. Mới chút đồ vật này nọ liền ngạc nhiên. Không, làm sao có thể như vậy được? Đổi lại là mình, cũng sẽ như thế. Tiểu Hạo Tử lập tức an ủi nàng. Đúng rồi, các bạn đến chắc hẳn là cửa hàng đồ ăn Pháp đi. Phong cách hẳn là rất không tồi. Ân, bố cục xa hoa khí phái mà không mất tinh xảo tao nhã. Xung quanh thực sự yên lặng. Đây là lần đầu tiên ta được đi một nhà hàng cao cấp như thế ăn cơm. Bạn bè mà Đồng Vũ Lăng quen đều là người thường. Bình thường căn bản sẽ không đi loại nhà hàng này mà tiêu phí. Một vài bữa liên hoan trong công ty cũng chỉ là đi một vài nơi đông đảo người hay đến. Thực thích hợp cho tình nhân đi. Tiểu Hạo Tử đột nhiên nói. Đồng Vũ Lăng ngẩn người, chi tiết nói, lần trước không phải nói qua với bạn công ty hợp tác với công ty mình có một nam nhân có cảm tình rất tốt với mình sao? Đêm nay chính là anh ta mang mình đi dùng cơm, bạn cùng anh ta kết giao à hát? Không có, mình thấy anh ta rất tốt, lại ôn nhu có lễ phép, nên không đành lòng cự tuyệt. Kỳ thật, anh ta cũng chưa tỏ rõ cái gì, nói không chừng chỉ muốn kết bạn với mình thôi thì sao? Mặc kệ như thế nào, mình vẫn phải cảm tạ anh ta cho mình một kỷ niệm khó quên. Tiểu Lăng Tử, chờ mình về nước, mình cũng mang bạn đi. À, Đồng Vũ Lăng nhất thời kích động hưng phấn, ngón tay liên tục run rẩy, thật lâu mới trả lời. Tiểu Hạo Tử, đây là hứa hẹn sao? Mình lưu lại làm chứng cớ, bạn cũng không thể đổi ý nga. Ân, đây là hứa hẹn, vô số dấu chấm than. Biểu lộ kiên định cùng chân thành của Tiểu Hạo Tử, Đồng Vũ Lăng khóe môi cong lên thật sâu, trong mắt ý cười càng đậm, tuyệt sắc dung nhan bởi vì sáng lạn cười mà có vẻ càng thêm xinh đẹp động lòng người. Hai người cao hứng vui vẻ, rảnh rỗi nói linh tinh, tán gẫu chuyện trời Nam đất Bắc, thẳng đến nửa đêm mới dừng lại. Giữa trưa hôm nay, Long Chia Bớt thì giờ cùng mẹ quay về nhà bà ngoại ăn cơm. Trên bàn ăn rộng lớn, bày biện đủ loại món ngon với màu sắc và hình dạng khác nhau. Đang ngồi cũng chỉ có ba người Miêu Dĩnh, Khâu Tuyết Liên cùng với Long Triệt. A Triệt, công việc gần đây có bận rộn lắm không? Miêu Dĩnh vừa ăn vừa hỏi, mới vừa chấm dứt hai cái hạng mục lớn, tạm thời còn không quá khẩn trương. Từ nhỏ dưỡng thành thói quen tốt, Long Triệt chậm rãi nhai nuốt đồ ăn. Năm nay sự nghiệp không tệ đi. Ân, so với năm trước tăng lên gấp đôi. Cháu đang tính toán thời điểm họp hàng năm cho mọi người tăng lương. Hơn nữa đặc biệt khen ngợi một vài công nhân xuất sắc. Nên thế, có thưởng cho bọn hắn mới có tinh thần. Năm sau sẽ lại cố gắng làm tốt. Mẹ, không phải con khoe khoang. A Triệt so với cha nó còn có khả năng buôn bán hơn. Khâu Tuyết Liên xen vào một câu. Tự hào nhìn mặt bên nhi tử tuấn mỹ như điêu khắc. Nhi tử con sinh chính là khác biệt nha. Chẳng những vóc người tuấn tú, còn tuổi trẻ mà đầy triển vọng. Hơn nữa ánh mắt độc đáo, phẩm chất siêu nhiên, tuyển một người cao quý hào phóng làm bạn gái. Nhắc tới gia văn, tươi cười Miêu Dĩnh mới vừa lộ ra không lâu lập tức ẩn lui. Hừ một tiếng, Khâu Tuyết Liên ngẩn ra, lập tức thay gia văn nói tốt. Mẹ, con thật không rõ người vì cái gì mà không hài lòng Gia Văn. Đứa nhỏ này trừ bỏ có điểm ngạo nghễ, phương diện khác coi như rất tốt, tối thiểu tôn trọng trưởng bối chúng ta. Dù sao 100 nàng cũng không xứng với A Triệt nhà chúng ta. Miêu Dĩnh không cho là đúng, nói đi nói lại không phải là mẹ oán hận con bé không để ý gia đình sao? Con bé còn trẻ, người trẻ tuổi có giấc mộng là đương nhiên, đợi đến khi nó mỏi mệt tự nhiên sẽ khôi phục bản tính nữ nhân hiền thục. Nó cũng nói rồi, 2 năm sau bất kể như thế nào cũng đều quyết định kết hôn. Đến lúc đó không phải là mẹ có thể ôm chắc sao? Tôi sợ tôi không có mạng hưởng thụ. Bà ngoại, bà đừng nói những lời nói mang điểm xấu như vậy. Long Triệt tuy rằng không mê tín, nhưng nghe thấy bà ngoại nói như vậy, không khỏi lên tiếng an ủi. Miêu Dĩnh nhìn lại hắn, trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, A Triệt, gần nhất có liên hệ cùng với Gia Văn? Có, cô ấy mỗi ngày đều gọi điện. Thường nói chuyện gì, có nói chuyện với cháu về tình huống bên kia không? Ngô cô ấy nói ở bên kia quả thật rất tốt, sự nghiệp bắt đầu có khởi sắc, tin đồ về nó thì sao? Đối với việc bà ngoại đột nhiên quan tâm chủ đề này như thế. Long Triệt buồn bực không thôi, nhưng cũng thành thật trả lời. Tin đồn mới về cô ấy thì rất nhiều, nói chung là cũng không tệ lắm còn gì nữa không? Còn có, Long Triệt lại là một trận nghi hoặc. Bà ngoại, bà muốn hỏi cái gì? Không ngại nói thẳng, Miêu Dĩnh suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nói, mấy ngày hôm trước có một bằng hữu làm cho một tạp chí nói với bà. Gia Văn cùng một nam minh tinh người Mỹ có quan hệ. Bọn chúng ra vào cùng nhau, thái độ thân mật, có lần còn bị chụp ảnh cùng nhau đến quán rượu. Mẹ, tin tức bát quái mà mẹ cũng tin. Khâu Tuyết Liên tức khắc nói. Bạn của mẹ là nhân viên lâu năm trong nghề, cô ấy biết cái gì là thực, cái gì là giả, nam minh tinh kia chính là nam diễn viên đang được đồn với Gia Văn. Nga, thì phải tạo ra tin đồn để gây chú ý, trong nước chúng ta cũng như vậy à, mỗi khi có tin đồn mới. Là vì sao? Vì đề cao số lượng vé bán ra, diễn viên cũng thường chế tạo một ít vụ tai tiếng tình dục hoặc tin tức khác. Cái này cũng là bình thường, mẹ mặc kệ nó có phải hay không tạo tin đồn, nó chỉ cần là vợ của A Triệt nhà chúng ta, thì cần phải quy củ, thanh thanh bạch bạch, A Triệt là ai, sao có thể để cho nó chà đạp được. Mẹ, hiện tại cũng là thời đại mới rồi, mẹ còn có loại tư tưởng này, mẹ biết bây giờ là thế kỷ 21, mẹ đều không phải là yêu cầu nó là xử nữ. Nhưng ít nhất, trong quá trình nó cùng A Triệt kết giao, thể xác và tinh thần đều thuộc về A Triệt, nếu không đừng hòng tiến vào cửa nhà của chúng ta. Miêu Dĩnh nghiêm túc xa sầm, nói khiến cho Khâu Tuyết Liên á khẩu không trả lời được. Mà Long Triệt, từ đầu đến cuối im lặng nghe hai người đối thoại, tuấn nhan đầy vẻ lo lắng thâm trầm. Miêu Dĩnh tiếp tục lải nhải. Đơn giản đều là nói Trình Gia Văn không thích hợp Long Triệt linh tinh gì đó. Khâu Tuyết Liên có thể thay Trình Gia Văn giải thích giữ gìn. Đều tận lực đáp lời. Long Triệt một mực yên lặng không lên tiếng. Sau khi cơm nước xong, hắn để Khâu Tuyết Liên bồi Miêu Dĩnh. Chính mình thì tìm lấy cớ rời đi. Một đường đua xe về đến trong nhà. Vội vàng, hắn mở máy tính, mở một trang web giải trí của Mỹ. Quả nhiên ở trang đầu chứng kiến ảnh chụp của Trình Gia Văn. Sau khi tiến vào chủ đề, từng hình ảnh thân mật cùng tin tức khiến cho hắn khuôn mặt trở nên càng thêm âm trầm. Không tâm tư để ý sự sai khác về thời gian, hắn bật người bấm số điện thoại của Trình Gia Văn. Sau vài tiếng tít tít, bên kia mới chuyển đến thanh âm khàn khàn của Trình Gia Văn. Hello, Carmen, lập tức trở về cho anh. Nghe được là Long Triệt, Trình Gia Văn đánh một cái ngáp, kinh ngạc nói, Triệt, tại sao muộn như vậy rồi anh còn gọi điện thoại cho em? Anh cũng biết là em vừa mới ngủ đâu, ngày mai lập tức đáp phi cơ trở về. Long Triệt tiếp tục nén giận nói, Trình Gia Văn hoàn toàn thanh tình, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Là người phụ nữ của anh, em nên biết là không thể cùng nam nhân khác ôm ôm ấp ấp. Trình Gia Văn như cũng có điểm nghi hoặc, nghĩ một lát, cuối cùng tỉnh ngộ, triệt, anh là đang nói ảnh chụp kia của em cùng với Tom. Green, anh hiểu lầm rồi, đó là công ty vì muốn tạo scandal nên mới chụp, em với anh ta một chút quan hệ cũng không có, trong mắt em chỉ có anh, như thế nào có thể coi trọng nam nhân khác, anh không cần biết em tạo hay không tạo scandal, anh chỉ biết là, phụ nữ của anh thì từ đầu đến cuối, chỉ có anh có thể đụng chạm, anh cho em thời gian 2 ngày để xử lý chuyện bên kia. Sau đó lập tức quay về. Long Triệt bá đạo lạnh lùng, Trình Gia Văn khiếp sợ, anh sẽ không phải là nói đùa chứ, 2 ngày, bộ phim mới của em còn đang quay đâu, làm sao có thể trở về, hơn nữa, sau khi kết thúc quay phim, còn cả một đống hoạt động tuyên truyền nữa, như vậy đi, em đáp ứng với anh, chờ sau khi bộ phim này công chiếu một thời gian, em sẽ trở về cùng anh vài ngày, anh muốn không phải là vài ngày. Mà là vĩnh viễn ở bên cạnh anh làm sao có thể không nói lý lẽ như vậy, trước kia anh không phải như thế, anh trở nên càng ngày càng chuyên chế, căn bản không phải là Long Triệt mà em biết, anh còn như vậy em sẽ tức giận đấy, sau này sẽ không thèm để ý đến anh đâu. Trình Gia Văn đưa ra thủ đoạn làm nũng từ trước tới nay của cô. Đáng tiếc lần này không dùng được, chỉ nghe ba một tiếng. Long Triệt cắt đứt đồng thời tắt điện thoại di động, nộ khí đằng đằng lao ra phòng ngủ, chạy như bay rời khỏi nhà. Xe thể thao Bugatti Veyron màu đen một đường bão táp, Long Triệt ngồi trên ghế lái, cả người phát ra tức giận thiếu chút nữa đem xe ra đốt. Mặt hắn như phủ băng, đem tốc độ của xe chạy đến lớn nhất, cho đến khi tiến vào phố xá sầm uất mới buông ra chân ga. Lúc xe đi qua chi nhánh bánh nướng Hoàng Quan thì đột nhiên nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp quen thuộc xuất hiện ở đám người xếp hàng mua bánh. Hắn giật mình, lập tức đem xe ngừng lại. Cách Trương,